Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 74, không cẩn thận thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Năm 2018 ngày mùng 5 tháng 5 ngàn tỷ đảo chỉ bạc gần người, phảng phất ngàn tỷ viên xuyên đầu, ở hướng về trắng phao kiếm thể nội bộ nghiên cứu. Vương Cửu chỉ cảm giác mình như là một tòa bị lửa nóng khai thác vùng mỏ. Chính nghênh đón cuồn cuộn không ngừng đãi vàng thợ mỏ, kiên cố ngọn núi cùng mỏ hào, xuyên đầu chờ lợi khí không ngừng va chạm, lóe ra hỏa tinh, Triệu Trầm Lộ hoàn toàn không thấy thiên ngoại thần kiếm bản thể cứng rắn không thể phá vỡ cơ bản. Pháp tác, ngàn tỷ đạo chỉ bạc, dị thường cố chấp tìm kiếm kiếm thể kẽ hở. Nỗ lực thấm vào, từ ban ngày đêm đen đến ngân nguyệt vẫn rơi, lại do nguyệt vẫn đến chỉ bạc. Trong khoảnh khắc, Triệu Trầm Lộ liền biểu diễn ra ngân nguyệt kiếm pháp ba loại có thể nói bất khả tư nghị biến hóa. Mỗi một loại biến hóa đều vượt qua Cửu Châu thời đại. Từ Vương Cửu vì nàng thiết kế ra kiếm pháp giàn giáo, có thể nói đặc sắc tuyệt luân, để Vương Cửu ở trong lòng không ngừng ủng hộ. Cũng liên tiếp tăng lên đối với nàng đánh giá, chân chính đặc sắc cũng không phải là Triệu Trầm Lộ thay đổi sau kiếm pháp bản thân, mà là dám ở thiên ngoại thần kiếm xác định trên căn bản dứt khoát hẳn hoi tiến hành sửa đổi sức. Quyết đoán, cùng với phần này dám nghiền ép thông thường quyết đoán, lấy mạnh mẽ tuyệt luân nguyên thần điều động hàng trăm triệu màu bạc tia kiếm. Lấy tỉ mỉ chu đáo thủ pháp tra xét thần kiếm bản thể kẽ hở, hoàn toàn không thấy thần kiếm cứng rắn không thể phá vỡ thường thức. Này một chiêu đã từng đại ma thần hoàng cũng dùng qua, dù cho ở trước khi quyết chiến đã có ngàn tỷ ma tộc thi thể ở chứng thực thiên ngoại thần kiếm cứng cỏi, nhưng trong thực chiến đại ma thần hoàng vẫn là chút nào bất chấp này từ thi thể xây ra pháp tắc, không chút do dự mà thử nghiệm phá hoại kiếm thể. Kết quả cuối cùng, đại ma thần hoàng rốt cục cờ sai một chiêu, không có thể đem thiên ngoại thần kiếm phá hỏng. Nhưng một phương diện khác, kiếm thể nội bộ đại thế giới nhưng cũng bị quét ngang hầu như không còn. Trên lý thuyết, kiếm thế giới trong ngoài giao hòa, cùng chung đồng dạng cứng cỏi, kiếm thể bản thân không hủy, kiếm thế giới không có khả năng gặp phải phá hoại, nhưng mà đại ma thần hoàng nhưng ở ngàn tỷ lần địa thăm dò bên trong, ở không thể bên trong sáng tạo ra độ khả thi, thành công đem ma khí thẩm thấu đến rồi kiếm thế giới nội bộ, tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bây giờ Triệu Trầm Lộ chiến thuật, cùng ngày đó đại ma thần hoàng chiến thuật quả thực giống nhau như đúc. Thiên ngoại thần kiếm vạn pháp thần thông đều đến từ kiếm thế giới. Như vậy nội bộ thế giới làm sao đem sức mạnh nói nhiều ở ngoài? Này trong ngoài giao hội đường nối, có được hay không trở thành có thể cung cấp lợi dụng kẽ hở? Ngàn tỷ đạo chỉ bạc, chính là đang tìm kiếm như vậy kẽ hở. Vương Cửu độ cao khẳng định Triệu Trầm Lộ cái này chiến thuật dòng suy nghĩ. Dù sao đã có đại ma thần hoàng chứng minh quá công hiệu quả. Nếu như là tại Cửu Châu thời đại, trước khi quyết chiến, từ Triệu Nguyệt Minh bản thân sử dụng được, có lẽ cũng có thể thu vào hiệu quả nhất định đi. Đến ở hiện tại, Triệu Trầm Lộ cũng không phải là Triệu Nguyệt Minh, thiên ngoại thần kiếm cũng không phải đã từng thiên ngoại thần kiếm. Tuy rằng về sức mạnh ngàn vạn lần địa suy nhược, cùng đại ma thần hoàng quyết chiến ký ức cũng thất lạc hơn nửa, nhưng còn sót lại cái kia một bộ phận cũng đủ để thiên ngoại thần kiếm so với dĩ vãng nâng cao một bước. Đối với cái này loại khác thẩm thấu phương pháp, Vương Cửu đã thiết kế ra toàn bộ phản kích chiến thuật. Chỉ bạc gần người nháy mắt, kiếm thế giới bên trong cũng là hỏa lực toàn bộ mở, tụ linh trận, tụ quang trận, tụ phong trận, tính toán 72 trận hiệu suất đủ mờ. Cứ việc cùng ngoại giới liên hệ đã bị ngân nguyệt kiếm chém gãy, nhưng Vương Cửu nhưng không để ý chút nào đem gần người chỉ bạc rút lấy đi vào. Ngươi muốn thẩm thấu vào, cái kia ta sẽ mở cửa nghênh ngươi đi vào. Chỉ có điều, ở chỉ bạc tiến nhập kiếm thế giới nháy mắt, liền dồn dập mất đi ánh sáng lộng lẫy. Kiếm thế giới, tên như ý nghĩa, là một phương thế giới độc lập. Mỗi một tấc không gian đều có cùng ngoại giới bất đồng pháp tắc. Cho dù là bị đại ma thần hoàng ma khí gột rửa, tất cả phồn hoa cũng hóa thành hư vô, nhưng dù sao cũng là chí cao vô thượng thần kiếm thân thể nội thế giới. Kiếm thế giới bên trong không khí đều được hưởng tuyệt đối đặc biệt pháp tắc. Mà như vậy pháp tắc đối với ngoại giới sức mạnh mà nói, khác nào kịch độc, chưa qua chủ nhân cho phép dưới tình huống xông vào kiếm thế giới. Cùng tự sát không khác, Triệu Trầm lộ kiếm thức biến hóa tuy rằng đặc sắc, thế nhưng cũng giới hạn ở đặc sắc, không thể giúp nàng thắng được thắng lợi. Ngàn tỷ đạo chỉ bạc tiến nhập kiếm thế giới sau, phảng phất bắt đầu rơi xuống một trận màu bạc mưa, mà bởi mưa bụi là do cực kỳ tinh thuần tu sĩ chân nguyên ngưng kết mà thành. Nói là tâm huyết chi vũ cũng không quá đáng. Vương Cửu ở chốc lát sau khi tự hỏi, quyết định tuyệt không lãng phí Triệu Trầm lộ lần này tâm huyết. Không trung mưa bụi nương theo thiên ngoại kiếm linh ý niệm vận chuyển, ở hạ xuống trong quá trình liền đình trệ hạ xuống. Mênh mông kiếm thế giới giữa không trung, dường như xuất hiện một tòa màu bạc rừng rậm. Sau một khắc, ngân vũ đi ngược chiều, hướng về vô ngần bầu trời bay đi. Những sức mạnh này đã bị 72 trận nháy mắt tiêu hóa xong hết, hóa thành kiếm thế giới sức mạnh, cũng dọc theo trong ngoài đường nối ngược thẩm thấu đi ra ngoài. Mượn dùng Triệu Trầm lộ sức mạnh của chính mình đi đánh tan nàng. Loáng thoáng, quên mất ký ức có một bộ phận bắt đầu ẩm lại. Lúc trước cùng Ma Hoàng quyết chiến thời gian, phảng phất sẽ dùng tương tự kỹ xảo. Ở Đại Ma Thần Hoàng trả giá nặng nề yêu, rốt cục thâm nhập vào kiếm thế giới sau đó, Vương Cửu không có hoảng loạn. Trái lại một bên thừa nhận kiếm thế giới bị ma khí càn quét trọng thương, một bên ngược lợi dụng Ma Hoàng ma khí đường nối, đem sức mạnh của chính mình ngược đánh ra ngoài, khiến Ma Hoàng thương thế chó cắn áo rách, đến rồi không có thể vãn hồi mức độ, có thể nói là lưỡng bại câu thương cử chỉ. Bất quá từ kết quả nhìn, chung quy là Ma Hoàng tiền kỳ tích lũy thương thế quá nặng, cuối cùng mới trước một bước ngã xuống. Nếu không, bị ma khí hoàn toàn xâm lấn đến kiếm thế giới một khắc đó, kỳ thực đã là thiên ngoại thần kiếm rơi vào hạ phong. Đối với Ma Hoàng ở đại kém dưới cục diện đánh ra nghịch chuyển chiêu số, Vương Cửu có thể nói ký ức chưa phai. Vì lẽ đó ở gặp phải tương tự chính là chiêu số thời gian, ngay lập tức sẽ dùng hết phản chế thủ đoạn. Thiên ngoại thần kiếm phong mang, ẩn giấu ở ngàn tỷ đạo đột kích ngược chỉ bạc bên trong, chạy về phía Triệu Trầm lộ, song phương sức mạnh tuyệt đối chênh lệch vẫn như cũ tồn tại. Nếu như dùng con số để cân nhắc, là tiếp cận gấp trăm lần chênh lệch lúc này Triệu Trầm lộ chính là có mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà mặc dù có gấp trăm lần mạnh mẽ, nếu như ở chỗ yếu hại bị vô kiên bất tồi thiên ngoại kiếm khí chạm tới, bị thua cũng là thoáng qua trong đó. Thần ấy, ta biết nha, phản kích chỉ bạc vừa mới vừa rời mở kiếm thể, đã bị một cổ lực lượng khác giữa trời nát tan. Triệu Trầm lộ bàn thể cầm một khẩu từ chân nguyên ngưng kết trường kiếm màu vàng óng, cách không chặt đứt Vương Cửu phản kích. Kim Nguyệt kiếm, Vương Cửu kinh ngạc. Cùng ngân nguyệt kiếm như thế, cái này cũng là từ thiên ngoại thần kiếm vì đó thiết kế kiếm pháp. Nhưng kim nguyệt kiếm mãi cho đến quyết chiến thời gian đều chỉ hoàn thành nửa cái mô hình, căn bản không cách nào dùng cho thực chiến. Nhưng sống lại sau đó, Triệu Trầm lộ nhưng đem kim nguyệt kiếm cũng hoàn thiện, cũng cùng ngân nguyệt kiếm tạo thành hoàn mỹ phối hợp. Hiện tại, Vương Cửu ngược lại có chút lý giải. Tại sao nàng sống lại tu hành 36 năm, chân nguyên cảnh giới nhưng không có đạt đến lý tưởng cảnh giới, hiển nhiên là ở kiếm pháp trên bỏ ra quá nhiều tâm huyết. Ngân nguyệt kiếm thẩm thấu, Kim Nguyệt Kiếm thì lại làm là tầng cuối cùng bảo hiểm. Một khi thẩm thấu thất bại thậm chí bị phản thẩm thấu, Kim Nguyệt Kiếm thì lại có thể lập tức đem đối phương phái ra truy binh tiêu diệt rơi. Thân ấy, như ta từng nói, phía sau còn có 9 loại biến hóa. Vì lẽ đó, ngươi hay là buông tha đi. Đang khi nói chuyện, luận võ trường bên trong, một vòng màu vàng tàn nguyệt từ từ lên không. Hào quang màu vàng óng so với khi trước ngân trăng phải tới nhu hòa, nhưng hiện ra càng cao minh cảnh giới. Hào quang màu vàng óng bên dưới, luận võ trường bên trong vạn vật sinh sôi, bị ngân trăng tiêu diệt qua trên đất bắt đầu sinh thực vật cành mầm. Thiên địa duy ta, khoảng cách càng cao hơn một tầng cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. So với ngân nguyệt kiếm còn cao hơn nữa một bậc. Đến rồi cảnh giới này, trong kiếm pháp kiếm đã hoàn toàn mất đi tầm thường ý nghĩa. Đổi thành người bình thường đến xem, cái kia đạo kim sắc tàn nguyệt vừa không có kiếm hình cũng không có kiếm ý. Thực sự rất khó đem phân loại làm kiếm pháp, nhưng trên thực tế, đây cũng là cực kỳ cao minh kiếm pháp, thậm chí có thể nói là cao hơn Tương Châu tu sĩ phạm vi hiểu biết. E sợ chỉ có vẻn vẹn mấy người thường thường cùng Tương Châu cao minh nhất kiếm lý làm bạn tu sĩ. Nhìn thấy hào quang màu vàng óng này thời gian, mới có thể chân chính lý giải ánh sáng sau lưng hàm nghĩa. Sát nhập thấy sợ hãi cảm xúc. Cùng lúc đó, từ ngoài vạn dặm Thanh Vân Thành chạy tới Lý gia người trưởng đà, cũng cầm Lý Phong Vân tín vật, một đường xuyên qua phủ thành chủ tầng tầng trở ngại, đi tới Triệu Trầm lộ vị trí luận võ trường ở ngoài. Nhà ngươi trước thành chủ liền ở đây nơi. Nhỏ nhắn xinh xắn hoa phục nữ tử, mặt lạnh như xương, chất vấn một mặt bất đắc dĩ Triệu Kim Thành. Vâng, ngay ở bên trong. Bất quá nàng đang ở cùng người tỷ thí. E sợ, chấm ngoặc kép, Lục Sân lắc lắc đầu. Không sao, ngại không được nàng. Nói xong, liền cất bước đi vào luận võ trường. Sau một khắc, kim ngân xen nhau ánh sáng liền chiếu lên nàng không mở mắt nổi. Một lát sau, Lục Sân sắc mặt trắng bệch địa ly khai luận võ trường. Bên ngoài sân, Lý Uyển Tình ân cần hỏi. Sân tỷ, không có sao chứ? Lục Sân lắc lắc đầu, cất bước liền đi, thật nhỏ bước chân bước nhanh chóng, chỉ chốc lát sau liền ra khỏi phủ thành chủ. Thế nhưng còn đến không kịp đi tới ngoài thành cắm trại, liền không nhịn được một trận đầu váng mắt hoa. Kiên trì lại đi mấy bước, rốt cục ở một cái tĩnh lặng khúc quanh lảo đảo một cái, khom lưng đi xuống. Đi theo Lý Uyển Tình vội vã đỡ lấy nàng. Sân tỷ, Lục Sân dùng sức lắc lắc đầu. Không có chuyện gì, thần thức tiêu hao quá độ mà thôi. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Thần thức tiêu hao quá độ. Lý Uyển Tình ngạc nhiên nói. Làm sao vậy? Thấy được kinh người đồ vật, không để ý đã bị cộng hưởng cuốn vào, suýt nữa trầm luân ở bên trong. Lục Sân một bên lau chùi mồ hôi trên trán nước, vừa nói, ta nguyên bản cho rằng đương thời thần kiếm, ngoại trừ Vương Cửu Tiên Sinh ở ngoài, làm lấy Phong Vân kiếm trong tay là nhất, coi như là Thánh Tông Tông Chủ, có lẽ về mặt cảnh giới có thể cao hơn Phong Vân. Nhưng kiếm đạo kiếm lý nhiều nhất trình độ đều bằng nhau. Mà Phong Vân hóa thần quyết không thể nghi ngờ là Tương Châu đỉnh cao trình độ. Thế nhưng, ta thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Hít, cũng không cần thiết nói khuếch đại như vậy. Triệu Thành chủ tình huống dù sao không giống nhau. Nàng cùng Vương Cửu, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, đã bị Lục Sân lắc đầu cắt ngang. Tuy rằng ta chỉ nhìn ngăn ngắn trong nháy mắt, nhưng kim ngân đan sen hình tượng đủ để người ghi khắc cả đời. Ngân trăng vô tình, kim nguyệt hóa sinh. Như kiếm pháp này thực sự là làm lòng người say mê mẩn, mà như vậy kiếm thủ cũng là để cho người cả đời khó quên. Này, Sân tỷ, ngươi những câu nói này rất có chút nguy hiểm. Ôi chao, ta phải báo cho đại bá. Lục Sân trịnh trọng nói, nếu như ngươi cũng thấy cái kia hai đạo kiếm quang, thì sẽ không có loại này ý tưởng ngây thơ. Thân cho người tu tiên, nếu như không thể đối với người mở đường mang trong lòng ngóng trông, lại phải như thế nào ở trên tiên đạo đá mài tiến lên? Thế nhưng lời này từ ngươi cái này một đường ngóng trông thành Khinh Minh mẹ kế ngươi trong miệng nói ra, quên đi, Khinh Minh sự tình, ngươi định làm như thế nào? Khinh Minh, chấm ngoặc kép, Lục Sân trần chờ một chút, vẫn là làm tốt Khinh Minh trong lòng phụ đạo công tác đi. Thừa nhận hiện thực cũng là tu tiên một hoàn, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.